thanh âm uy nghiêm băng sương lẫn phẫn nộ vang lên. Phía trước Lâm Lạc xuất hiện bảy nam tử. Bộ dạng từ mười mấy tuổi cho tới hơn 60. Vẻ mặt bọn hắn thật phẫn nộ, nhưng còn chưa biết tu vi của Lâm Lạc nên chưa dám phát động công kích. Lâm Lạc lạnh lùng nhìn thoáng qua bảy người kia. Không cần nghĩ cũng biết bảy người giống như mười người của tinh điện. Nhận sứ mạng tìm kiếm chủ thể tử đỉnh. Nhưng bọn hắn không hề đem chuyện này lưu trong lòng. Trên thực tế trong những sứ giả nhận lệnh cũng chỉ có Thạch Nguyệt cùng Lâm Hồng Hoang là đủ tư cách. Nhưng Thạch Nguyệt là pháp tắc chi linh. Theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói cũng không phải sinh linh. Mà Lâm Hồng Hoang nếu không vì tử đỉnh đang thuộc về con hắn, hắn lại cam tâm đem chân vạc giao ra sao? Người đều có tư tâm, có giả tâm. Đi xuống. Lâm Lạc lạnh lùng nói, khí thế lục tinh thần vương cuồn cuộn, bao phủ khắp cả sơn cốt. Phốc, bảy thần vương đồng thời phun trào máu tươi. Lập tức rơi xuống không trung. Tự hồ chẳng những mất đi thần vương lực lượng, thậm chí còn ngã xuống thần cảnh. Ngay cả năng lực duy trì phi hành cũng mất. Lúc này ngay cả bọn hắn cũng run rẩy như cầy sấy. Một cổ khí thế liền có thể đem bảy người trấn áp rơi xuống. Đây là chiến lược đáng sợ bậc nào? Tiền bối. Bảy người run giọng hướng Lâm Lạc kêu lên, vẻ mặt đáng thương như cầu xin tha thứ. Thần vương thì như thế nào, kém một cảnh giới là áp chế tuyệt đối. Hơn nữa Lâm Lạc chỉ phát ra khí thế liền trấn áp bọn hắn rơi xuống đất cường hãn vô song. Không phải nói tứ tinh thần vương đã cực mạnh nhất thần giới sao? Từ đâu chạy ra yêu nghiệt như vậy? Các ngươi dung túng bộ hạ hành ác, đồng dạng tội không thể tha. Lâm Lạc lạnh lùng tuyên án. Không! Bảy người đồng thời gầm lên giận dữ. Bọn hắn trải qua ngàn vạn năm mới đi tới bước hôm nay. Làm sao nguyện ý hóa thành bụi đất? Lập tức oanh ra một kích cực mạnh hướng thẳng về chỗ Lâm Lạc. Lâm Lạc đem tay bãi xuống. Ba ba ba. Đầu lâu của bảy đại thần vương nhao nhao hóa thành một mảnh huyết vũ. Thần tính bị trực tiếp xóa đi. Lập tức tử vong. Bảy người này cũng không có tự tay phạm phải việc ác. Nhưng bọn hắn không chỉ có biết rõ thủ hạ hành hung, còn dung túng những người kia làm ác. Đồng dạng không thể tha thứ. Ban cho bọn họ chết nhanh đã là tiện nghi bọn họ rồi. Mà lúc này, những người khác trong sơn cốc cũng chết được thất thất bát bát. Đại lượng tánh mạng tinh hoa hướng Lâm Lạc dũng mãnh lao tới. Ở trong đó lực lượng không nhiều lắm, nhưng lại tràn ngập trí nhớ giống như biển cả. Hướng về Lâm Lạc cùng oanh loạn tạc mà đi. Lâm Lạc bảo vệ chặt bản tâm, đem những trí nhớ này hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài thức hải. Cũng là cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa đủ. Khi tiến vào chiếc tôn cấp, bổn nguyên pháp tắc vừa ra, cái kia chính thức là chư pháp không dính rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1524 tử đỉnh bổ xong, đột biến. 1. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Hắn phất phất tay. Một đạo liệt diễm cuốn qua. Tràn cảnh huyết nhục bay tứ tung trong cả sơn cốt lập tức bị liệt hỏa đốt tan. Hắn đi nhanh hướng về lôi thần điện. Có cá lọt lưới cũng bị một ánh mắt của hắn trực tiếp giết chết. Không buông tha cho một ác đồ. Tiến vào đại điện. Tử đỉnh trong thức hải chấn động càng mãnh liệt. Nhưng tử đỉnh không có tự động hiển hiện. Hiển nhiên chân vạc thứ 8 cách hắn còn tương đối xa. Nhưng ở dưới tử đỉnh cùng chân vạc thứ 8 cộng minh,